Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, Tiên Phàm. Tử Tiêu Đỉnh Núi, Lâm Tiên Lỏng Ra, Thái Qua Chân Nhân cùng Kinh Hồng Đạo Nhân chính ngồi vây quanh một chương bên cạnh cái bàn đá đánh. Cờ, Thái Qua Chân Nhân tọa kỵ một con chu đỉnh bạch vũ vân hạc chân sau đứng ở một cây cành tùng bên. Trên, hai mắt khép hờ, liên tiếp gật đầu, đang đánh chợp mắt, Thái Qua Chân Nhân suy nghĩ thật lâu, phương buông xuống một chữ, nào có thể đoán được lần này vừa rơi xuống, đối diện Kinh Hồng Đạo Nhân lại cười ra tiếng, Thái Qua huynh, đây là bất tỉnh chiêu, ngay tại bần đạo tính toán bên trong, nói, Kinh Hồng Đạo Nhân rất nhanh rơi xuống một chữ, hình thành vây cướp chi thế. Từ cục diện bên trên nhìn, Thái Qua Chân Nhân coi như có thể phá kiếp phá vây. Cũng muốn tổn thất đại lượng tử lực, Thái Qua Chân Nhân hít một tiếng, ném cờ nhận thua. Kinh Hồng Đạo Nhân nói, Thái Qua huynh tựa hồ tâm thần có chút không tập trung. Không biết cần làm chuyện gì? Thái Qua Chân Nhân nói, còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là lo lắng tiểu nữ. Hắn hai huynh muội cửu biệt trùng phùng, tâm tình khuấy động phía dưới, khó mà cầm giữ, cũng không biết sẽ hay không làm ra vượt rào sự tình. Kinh Hồng Đạo Nhân cười nói, hai bọn họ bất quá là kết nghĩa huynh muội, coi như lưỡng tình tương duyệt, cũng không có cái gì ghê gớm. Người ta đều là phai nhạt ra khỏi trần thế nhiều năm tu tiên giả. Chẳng lẽ ngay cả điểm ấy đều nhìn không thấu? Lại nói, con gái lớn không dùng được. Lệnh án nếu là một lòng muốn đối Khương Tiểu Hữu lấy thân báo đáp. Chỉ sợ Thái Qua huynh cũng vô pháp ngăn cản. Bất quá, kia Khương Tiểu Hữu cũng không phải hạng người bình thường. Hắn nếu là làm khiến tế, Thái Qua huynh tương đương lại nhiều thêm con rể. Không cần sầu mi khổ kiểm. Thái Qua Chân Nhân lắc đầu liên tục, nói, lão đệ có chỗ không biết, nếu chỉ là tình đầu ý hợp thì cũng thôi đi, sợ là sợ châu thai ám kết. Kinh Hồng Đạo Nhân nghi hoặc nói, đây có gì không ổn? Bọn hắn nếu là có thể sinh hạ một nam nửa nữ, Thái Qua huynh chẳng phải là lại nhiều ngoại tôn, già đến tận hưởng thiên luân, chúng ta hâm mộ không kịp. Thái Qua Chân Nhân thở dài, thực không dám giấu giếm. Tiểu nữ cũng không phải là phổ thông tu sĩ, nàng là chu tước chi thân, nhưng không phải phổ thông yêu tu, mà là tiên cầm chi thể. Tiên cầm, Kinh Hồng Đạo Nhân giật mình, Thái Qua huynh có thể xác định a? Thiên chân vạn xác, Thái Qua Chân Nhân nói, nàng không phải có được tiên cầm huyết mạch, mà là thật sự tiên cầm bản thể. Cho nên, đừng nhìn nàng hiện tại tu vi còn thấp. Chỉ cần tương lai trên con đường tu hành không có cái gì ngoài ý muốn. Nàng tiến giai thành tiên cơ hội, nhưng so với chúng ta lớn, chúng ta mặc dù là đại thừa thể tu sĩ, nhưng một ngày chưa thành tiên, vậy vẫn là phàm nhân. Nàng mặc dù tu vi không cao, lại thuộc về là tiên. Cho nên lão phu nói, thu nàng làm nghĩa nữ, nhưng thật ra là lão phu treo cao. Lão phu lo lắng chính là, nếu như nàng cùng chưa thành tiên tu sĩ nhân tộc kết xuống nhân duyên, một khi mang thai thai nhi, vậy thì sẽ đem mình tiên thể thiên phú toàn bộ chuyển rời đến thai nhi trên thân. Mình thì sẽ biến thành phàm thể. Đến lúc đó, nàng chẳng những lại biến thành phổ thông yêu tu, thậm chí tại có thai lúc, còn có lo lắng tính mạng. Kinh Hồng Đạo Nhân nhẹ gật đầu. Không sai, tiên thể nếu là nghi ngờ liễu phàm thai, hoặc là chết từ trong trứng nước, hoặc là mẫu thể biến thành phàm thể, mà thai nhi kế thừa tiên thể, không cách nào vẹn toàn đôi bên. Bất quá, Thái Qua huynh cũng không cần quá lo lắng, coi như hai người kết hợp, muốn mang thai thai nhi, cũng rất không dễ dàng. Lại nói, căn cứ bần đạo biết đến manh mối, kia Khương Tiểu Hữu đến nay vẫn bảo trì nguyên dương chi thể, Thật sao? Thái Qua chân nhân sững sờ. Kinh Hồng đạo nhân cười nói, huynh muội này hai người từ hạ giới cùng nhau đi tới, đã có thể từ đầu tới cuối duy trì nguyên dương chi thể, há lại sẽ tùy tiện vượt qua cuối cùng này một đạo thiên luân. Thái Qua huynh, ngươi quá lo ngại. Thái Qua chân nhân nghe vậy thở dài một hơi, nói, xác thực, tiểu nữ cũng là hoàn bích chi thân, nghĩ đến là lão phu quá lo lắng. Chỉ bất quá, huynh muội này hai người rõ ràng tình cảm rất sâu, nhưng lại tiên phàm khác nhau, để lão phu không thể không suy nghĩ lung tung a. Cái này nhưng khó nói. Kinh Hồng đạo nhân nói, vị này Khương tiểu hữu, tiền đồ vô lượng, nói không chừng hắn lại có kia phiêu miểu một sợi tiên duyên. Ngoặc kép chấm chấm, đại điện bên trong, Khương Sầm cùng Khương Vũ hai tay lẫn nhau chấp, nhỏ giọng đàm phán, phân biệt nhiều năm, hôm nay trùng phùng, tự nhiên có chuyện nói không hết, hỏi không hết sự tình. Khương Sầm nói cho chính Khương Vũ về sau là như thế nào đạo tâm trùng ma, phi thăng ma giới, lại như thế nào chuyển tới linh giới sự tích. Khương Vũ nghe vậy, lập tức yêu cầu Khương Sầm biến hóa ma thân, thấy vì nhanh, mặc dù quá trình thống khổ, nhưng Khương Sầm lại không đành lòng cự tuyệt, lúc này liền biến hóa một phen. Hắn to lớn ma thân, dùng bàn tay liền có thể tùy tiện nâng lên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Khương Vũ. Khương Vũ nhìn chằm chằm Khương Sầm thân thể khổng lồ nhìn thoáng qua, lắc đầu liên tục, quá lớn, dọa chết người, nhanh biến trở về tới đi. Khương Sầm đành phải lại biến thành bản thể. Hắn hỏi Khương Vũ những năm này kinh lịch. Khương Vũ bỗng nhiên trở nên 10 phần uể oải. Ca, ta có lỗi với ngươi. Khương Vũ cúi đầu nói. Làm sao rồi? Khương Sầm sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Ta không thể giữ gìn kỹ ngươi thức tỉnh chi kiếm. Khương Vũ nói, từ trên cổ tay chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một thanh bảo kiếm, chính là Khương Sầm tâm tâm niệm niệm bản mệnh pháp bảo thức tỉnh chi kiếm. Khương Sầm cao hứng đem thức tỉnh chi kiếm nắm trong tay. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện dị thường. Trên chuôi kiếm nguyên bản khảm nạm lấy 5 viên khác biệt thuộc tính ngũ hành linh tộc, mà lúc này chỉ có 1 viên xích hồng hỏa linh châu. Khương Vũ nói, vừa đến linh giới về sau, cái này ngũ hành linh châu liền tự hành bay đi, ta làm sao đều bắt không được. Chỉ có hỏa linh châu nhất ngoan, lưu tại bên cạnh ta. Hồn lão thở dài, cũng không thể trách nha đầu này. Kia ngũ hành linh châu là thiên hạ chí bảo, linh tính 10 phần, bọn chúng tuyệt sẽ không thần phục với chủ nhân thủ hạ. Đều sẽ tự mình lựa chọn thích hợp nhất chủ nhân. Tại hạ giới lúc, ngũ hành linh châu nhận phong ấn, linh tính không có mạnh như vậy, mà lại ngươi ngũ hành thiên linh căn cũng có thể che đậy ở bọn chúng. Nhưng đã đến linh giới, kia ngũ hành linh châu linh tính tăng nhiều, cũng không phải là dễ dàng như vậy thu phục. Nếu như ngươi ở đây còn tốt, hơn phân nửa còn có thể thu phục ngũ hành linh châu. Nhưng là nha đầu này là thuần túy hỏa thuộc tính tiên cầm, chỉ có hỏa linh châu cùng linh tính tương thông, cái khác linh châu tự nhiên không chịu lưu tại bên người nàng, riêng phần mình bay ra. Thì ra là thế. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn hướng Khương Vũ trấn an nói, cái này cũng không trách ngươi, ngũ hành linh châu ở giữa đều có lẫn nhau cảm ứng, chỉ cần bọn chúng còn tại linh giới, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày có thể tìm trở về. Ngươi không tức giận a? Khương Vũ hỏi. Đương nhiên không tức giận. Khương Sầm cười nói, hôm nay có thể nhìn thấy Khương Vũ, tâm tình của hắn tốt đẹp. Cho dù bản mệnh bảo kiếm thiếu đi mấy khỏa linh châu, cũng không thấy phải là cỡ nào uể oải sự tình. Nhưng là kia mấy khỏa linh châu giá trị hoàn toàn chính xác cực kỳ kinh người. Linh giới cao nhân quá nhiều, nhãn lực rất cao, nếu là nhìn thấy những này linh châu, nhất định có thể nhận ra là thiên hạ dị bảo, Vạn nhất có ngũ hành linh châu rơi vào tu vi cực cao tồn tại trong tay, muốn đoạt lại, chỉ sợ cũng rất không dễ dàng. Khương Vũ trong lòng buông lỏng, lộ ra ngọt ngào tiếu dung. Sớm biết ngươi sẽ không tức giận, ta liền không cần bạch bạch lo lắng lâu như vậy. Khương Sầm hỏi Khương Vũ tại linh giới kinh lịch. Khương Vũ hời hợt vài câu mang qua, nhưng Khương Sầm minh bạch, kia mấy câu phía sau, khẳng định có không ít tâm tư chua. Đúng rồi, Khương Sầm xuất ra một con bảo hạp, từ đó lấy ra một cây chu tước linh, hỏi, ngươi còn nhớ đến vật này? Khương Vũ sững sờ, cẩn thận suy tư một hồi, mới giật mình nói, nhớ lại, năm đó ta mới vào linh giới không lâu, gặp được một cái đạo sĩ truy sát, ta không phải địch thủ, liền vứt xuống một căn bản mệnh lông vũ, huyễn hóa thành hình dạng của mình, thành công lừa gạt đến cái đạo sĩ kia, mới lấy thoát thân, cái này đồ vật làm sao lại rơi vào tay của ngươi? Khương Sầm kinh hãi, hỏi, đây là ngươi vì bảo mệnh vứt xuống lông vũ, không phải cảm ơn tặng cho tín vật? Dĩ nhiên không phải, Khương Vũ chu mỏ nói, nào có cảm ơn liền nhổ lông đem tặng đạo lý, tốt ngươi cái thanh xương đạo nhân. Khương Sầm vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, nguyên lai hắn muốn hãm hại ngươi, hắn lại nói là cứu được ngươi, cho nên ngươi lưu lại căn này lông vũ làm tín vật đáp tả. Cái này miệng đầy nói ngoa ra hỏa, dám khi dễ ngươi, một ngày nào đó muốn tìm hắn hảo hảo tính toán bút chướng này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?